Chiếc gối bí ẩn, chương 23, nghỉ ngơi và tận hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài ngày nằm viện, Harry, Ricky, Thomas và Tony đã được về nhà. Tại nhà Thomas, hôm nay đáng lẽ phải đi học rồi. Cũng may là do nói xạo còn hơi mệt nên hôm nay tụi mình mới được nghỉ. Đã thật, Thomas nói. Ừ, mà bố mẹ tụi mình thì cũng vừa lo lắng vừa tự hào nữa. Tony nói, ê, ha, sao cứ im lặng suy nghĩ gì nãy giờ vậy? Ricky nhìn Harry hỏi, tôi vẫn còn thắc mắc về cái mà tên Jack nói trước khi bị giải đi. Harry gồi xuống nói, lại cái vụ, đờ kép, gì ấy hả? Chắc hắn nói tào lao thôi chứ. Đờ kép, chiếc nón, kỳ diệu. Ừ, nón thì liên quan gì đến Jack? Tony nói. Không đâu, hình như đờ kép là một tổ chức bí mật ẩn trong trường đấy. Thomas nói và mở một tệp tin dạng hologram. Do cả đám đang ở dưới căn phòng bí mật của Thomas. Đó là gì vậy? Ricky hỏi. Vui vì cậu đã hỏi Rick. Đây là toàn bộ thông tin có trong điện thoại của Jack. Thomas nói và phóng to ra. Điện thoại của Jack, sao cậu có nó? Rick ngỡ ngàng hỏi. À, cái điện thoại này được cảnh sát tìm thấy ở bục cờ. Và hôm qua, tớ và Harry đã hack nó rồi sao chép qua đây? Thomas nói và mỉm cười. Vậy việc cậu nói đờ kép là một tổ chức bí ẩn là do cậu xem thông tin của cái điện thoại? Tony hỏi. Ừ, theo như trong đó thì Jack từng được mời vào đờ kép. Nhưng do bất đồng quan điểm nên Jack đã rời khỏi đó. Thomas nói và nhìn mọi người. Vậy khả năng Jack tấn công trường không phải vì lý do trẻ con kia mà do đờ kép. Ricky nói rồi nhìn lên màn hình hologram. Ừ, vậy còn gì nữa không? Ví dụ như mục đích của đờ kép chẳng hạn. Harry nói. Mục đích thì ở đây ghi là đờ kép kiểm soát các băng đảng trong trường và những cá nhân nổi trội. Đồng thời bí mật giúp đỡ. Che đậy những bí mật của ngôi trường. Thomas nói và tắt màn hình. Một tổ chức thú vị đấy. Chúng ta sẽ điều tra về nó. Mà sao lại tắt đi vậy Thomas? Ricky nói và hỏi camera mini phát hiện ông Suoco đã về nhà. Mọi người hãy lên nhà để tránh bị nghi ngờ. Tôi sẽ tắt hết mọi thứ cho. Rex nói. Ừ, vậy lên thôi. Mà mai nhớ đi học nha anh em. Tony nói và bước lên cầu thang. Ừ, tối nay úp. Nha, đợi khỏe hẳn rồi. Ngửa. Sau, Ricky nói. Ok, cả đám đồng thanh trả lời sáng sớm hôm sau. Cả đám lại đi uống cà phê trước khi tới trường. Tất nhiên là vừa uống vừa nói về trận chiến với Jack. Sau một hồi, họ bước vào trường, nơi đây giờ lại tẻ nhạt như bình thường. Ricky buồn bã nói khi Ricky vừa dứt lời, thì cả trường xông tới chỗ họ, xin chữ ký, bắt tay, rồi họ còn được nhà trường trao thưởng, tuyên dương như kiểu anh hùng, cũng xứng đáng với những gì chúng ta đã bỏ ra nhỉ. Ở đây ý là bỏ công sức ra cứu mọi người. Tony nói nhỏ khi cả đám đang đứng nhận thưởng. Tới giờ ra chơi, họ kiếm một góc và ngồi xuống trò chuyện. Hôm nay coi bộ cũng vui đấy chứ. Ricky cười nói. Cả đám chưa kịp nói gì thì Jimmy, một người bạn cùng lớp, chạy tới. Ê, Ricky, băng của Drago mới đánh một đứa bé gái lớp 5 kìa mày. Tụi nó ác quá. Jimmy nói, vậy con bé lớp 5 đó tên gì? Ricky hốt hoảng, hình như là, Jane, Jimmy nói ngập ngừng. Ricky nghe vậy thì đứng lên và chạy thẳng tới chỗ bọn Drago thường ngồi. Đụng tới vợ mên là thôi rồi. Theo sau cậu là Thomas và Harry. Tony không đi được vì bị thương khá nặng trong trận đấu với Jack. Tới nơi, thằng nào ngon xông vào coi. Tao đập chết em mờ, nó luôn. Ricky hét lên trong sự tức giận vài đứa lao tới. Ricky né sang một bên và cho tụi nó ăn cước. Harry và Thomas cũng tới ngay sau đó và tấn công mấy thằng tính đánh lén Ricky. Ben, Drago ngồi trên ghế như một ông hoàng của thế giới ngầm. Tay cầm ly rồng đỏ. Lâu rồi chưa được uống lại ly này. Nhớ nó quá. Và đàn em vây quanh. Khi Drago vừa nói xong, Ben lao tới và tung một cước ngang mặt Ricky. Cậu kịp thời đưa tay lên đỡ cú đá chết người đó. Cách chương.